Chương 735, Kiếm Tiên Thơ. Đáng chết, chẳng lẽ là Thanh Thành Cung Dư Nguyệt Đường Long sắc mặt âm trầm tới cực điểm, chợt lắc đầu, đẩy ngã ý nghĩ của mình, Thanh Thành Cung cả nhà bị diệt, ở bên ngoài cao thủ không có trùng hợp như vậy vừa vặn trở về. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn rồi đột nhiên sáng ngời, ngập trời hận ý, nhất thời từ trên người hắn bừng lên, ta biết, nhất định là kia hai tên gia hỏa làm bọn họ cố ý dẫn chúng ta ra ngoài, điệu hổ ly sơn, sau đó thừa cơ cướp đi La Tiên Nhi. Hai cái này chết tiệt man gì thế, nhưng là, bọn họ bất quá là man gì mà thôi, vì sao phải cùng ta Đường Môn đối đầu? Cô gái áo đen có chút khó hiểu. Đường Long hận đến nghiến răng nghiến lợi, chúng ta lúc trước thẩm vấn lời của La Tiên Nhi, khẳng định bị bọn họ dùng con rối cho đa nghe được, hai người kia nhất định là nổi lên lòng tham, đáng giận, chúng ta mau trở về Đường Môn, đem việc này bẩm báo trưởng lão. Vâng, cô gái áo đen đám người nhao nhao gật đầu tuân mệnh, chuyện cho tới bây giờ, vô luận đến cùng là đúng hay không Lăng Trần làm, chuyện này, đều chỉ có thể cúc áo đến trên đầu Lăng Trần. Bằng không, bọn họ nếu là liền là ai bắt đi La Tiên Nhi cũng không biết, kia không thể nghi ngờ sẽ đối mặt đáng sợ hơn trừng phạt. Lúc này, Lăng Trần cùng Lăng Âm đã ly khai Thanh Thành Cung khu vực, tại một tòa núi nhỏ xa xút hạ xuống thân hình. Không nghĩ tới chúng ta mới đến, mà đắc tội với Đường Môn loại này thế lực, xem ra chúng ta lần này chúng ta được nhanh chóng rời đi nơi này. Nếu là bị người của Đường Môn cho để mắt tới, thì phiền toái. Tuy nói kia Đường Long đám người không phải là cái gì nhân vật lợi hại, thế nhưng khó bảo toàn đối phương sẽ không kéo cái gì thân bằng hảo hữu ca cờ loa y xuất ra, bọn họ thế đơn lực bạc, cũng không có thời gian cùng đối phương hao tổn. Đúng vậy à, lần này chúng ta có thể đem bọn họ đắc tội thảm dô y, ta đoán chứng à, kia Đường Long hiện tại đang tại mắng tổ tông của chúng ta 18 thay nha. Lăng Âm đầu điểm giống như cái sàng đồng dạng, trên mặt đẹp lại là hiện ra một vòng rào hoạt thần sắc. Ta đã lưu lại tánh mạng hắn, tuy nói thù là kết, nhưng còn chưa tới không chết không thôi hoàn cảnh. A, sắc mặt của Lăng Trần có chút kinh ngạc, trầm ngâm nói. Không không không, lần này khẳng định không chết không thôi. Lăng Âm lắc đầu, ngữ khí 10 phần khẳng định. Vì cái gì Lăng Trần 10 phần khó hiểu, hắn lại càng không rõ ràng chính là vì cái Lăng Âm gì khẳng định như vậy. Này thì hệ ưu thiệ ưu nư dường như có chuyện gạt hắn. Bởi vì ta len lén dẫn theo cá nhân xuất ra. Lăng Âm một bộ thần thần bí bí bộ dáng, chợt nàng đột nhiên phủi tay, sau một khắc, từ một cây đại thụ đằng sau, hai đạo nhân ảnh đi ra, một người trong đó, không khí trầm lặng, trên người cũng không sinh mệnh khí tức, rõ ràng là Lăng Âm kia một cố con rối, mà đổi thành ngoại một người, thì là một người toàn thân nhuốm máu thiếu nữ, nhìn nhìn Lăng Trần mục quang có chút sợ hãi. Trốn tránh. Ai vậy? Lăng Trần nhìn qua trước mắt người này toàn thân nhuốm máu thiếu nữ, cũng là một hồi không rõ cảm giác lệ. Nàng là ai? Nàng chính là La Tiên Nhi đó a, Thanh Thành Cung duy nhất người sống sót. Lăng Âm ở bên cạnh nhỏ giọng mà nói. Cái gì? La Tiên Nhi? Lăng Trần kinh hãi, lúc trước về kia hồ điệp con rối nghe được, Lăng Âm đã toàn bộ nói cho hắn biết, La Tiên Nhi này, chính là Thanh Thành Cung duy nhất người sống sót. Cũng là kia Đường Long đám người lần này diệt Thanh Thành Cung cả nhà mục tiêu. Ngươi chừng nào thì Lăng Trần mở người, nhưng sau đó hắn lại đột nhiên nghĩ tới, hắn vừa khá tốt kỳ lấy kia một đạo chống đỡ hỏm quan tài con rối đi đâu rồi, nguyên lai là bị Lăng Âm cho phái đi ra vụng trộm cứu La Tiên Nhi này đi. Khó trách Lăng Âm nói, hắn đã cùng kia Đường Long không chết không thôi. Đối phương vất vả khổ cực phí đại lực mới tiêu diệt Thanh Thành Cung. Muốn từ nơi này trên người La Tiên Nhi tìm đến kiếm tiên thơ tàn cuốn, nhưng hôm nay, này La Tiên Nhi lại rơi vào trên tay của hắn, đối phương không tìm hắn liều mạng, đó mới là quái sự. Ngươi nhà đầu kia, lại tự chủ trương, ta sớm muộn gì bị ngươi hại chết. Lăng Trần sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, tựa hồ có chút tức giận. Ta chỉ là nhìn tên kia khó chịu nha, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng mắng gì, còn ra tay đánh lén, loại người này. Nên để cho hắn nếm thử đau khổ, muốn thực tươi sống bị tức đã chết mới tốt. Lăng Âm mân mê cái miệng nhỏ nhắn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Bắt ngươi nha đầu kia không có biện pháp. Lăng Trần cũng không có muốn đem Lăng Âm như thế nào ý tứ, hắn cũng chỉ là có chút tức giận mà thôi. Hơn nữa hắn tức giận cũng không phải bởi vì Lăng Âm xuất thủ mang đến La Tiên Nhi, mà là đối phương cái gì cũng không có nói cho hắn biết, liền tự tiện hành động, lần này không phải là cái đại sự gì. Nhưng cái khó bảo vệ lần sẽ không rước lấy cái gì đại phiền toái. Người ta vị này La cô nương thật đáng thương, tông môn bị diệt, người trong nhà đều bị giết đi, nếu như bị Đường Long mang đi, e rằng còn muốn bị xuất sinh kia trả tấn, ca ca Lăng Trần ngươi thấy chết mà không cứu được, đây cũng không phải là đại hiệp phong phạm. Lăng Âm thấy Lăng Trần không có trách tội ý của mình, ngược lại càng cảm giác mình để ý tới lên. Thiên hạ này bất bình sự tình sao mà nhiều, đang quản nhàn sự thời điểm, được trước suy nghĩ rõ ràng chính mình có năng lực lại nói. Bằng không, chính là mạng phu, đâu tính là gì đại hiệp. Lăng Trần cười lắc đầu. Không có tính toán cùng Lăng Âm lại so đo, Lăng Trần hướng về vị La Tiên Nhi kia đánh một tiếng gọi, La cô nương, ngươi qua a nếu như làm đều làm, cũng không có gì hảo hối hận, gặp chuyện bất bình rút kiếm tương trợ, hắn coi như một hồi hiệp khách được rồi. La Tiên Nhi lúc này mới có chút câu thúc mà đi đến hai người trước mặt, sau đó hướng về Lăng Trần cùng Lăng Âm bái, trên mặt đẹp hiện ra một vòng cảm kích thần sắc, đa tạ hai vị ân công ân cứu mạng, Tiên Nhi suốt đời khó quên. La cô nương không cần phải khách khí. Lăng Trần khoát tay, La Tiên Nhi tông môn đều bị diệt, lúc này nói cái gì phải báo đáp ca cờ loại y, cũng không quá thực tế, huống hồ Lăng Trần cứu nàng, cũng không nghĩ muốn cái gì hồi báo. Vậy người của đường môn, vì sao phải diệt các ngươi Thanh Thành Cung cả nhà kia? Đường Long trong miệng kiếm tiên thơ là vật gì? Lăng Trần đối với Thanh Thành Cung bị diệt môn sự tình, còn là có thêm rất nhiều nghi vấn, vô duyên vô cớ. Đường môn không có khả năng đi tiêu diệt một cái môn phái võ lâm, trừ phi là có thâm cửu đại hoán, nhưng là từ vừa rồi Đường Long trong miệng theo như lời rồi lại có thể suy đoán, đối phương như thế huy động nhân lực tiêu diệt Thanh Thành Cung, thực sự không phải là có cái gì thù hận, mà là vì kia kiếm tiên thơ tàn cuốn. Kiếm tiên này thơ tàn cuốn, có thể khiến cho lớn như thế gọn sóng, nhất định là vật cực kỳ hy hãn. Kiếm tiên thơ là truyền lưu tại toàn bộ Ích Châu, thậm chí còn toàn bộ Cửu Châu đại địa một cái đại bí mật. La Tiên Nhi không có dầu diếm, kiếm tiên thơ sự tình, người biết rất nhiều, cũng không phải cái gì cơ mật, huống hồ coi như là cơ mật, hiện tại cũng không có gì không thể nói. Tin đồn 500 năm trước, nổi tiếng thiên hạ trí cường giả Thái Bạch Kiếm Tiên để lại một cuốn thơ truyền thế, kia trong đó thơ, ẩn chứa Thái Bạch Kiếm Tiên công pháp cùng kiếm chiêu ở bên trong, bởi vậy này thơ truyền thế, liền đưa tới người trong thiên hạ ngấp nghé cùng tranh đoạt. Thái Bạch Kiếm Tiên cố hương là Ích Châu, nơi này đồng thời cũng là hắn tọa hóa chi địa, cho nên kiếm tiên thơ rất lớn khả năng chính là truyền lưu tại Ích Châu cảnh nội. Nguyên lai như thế, Lăng Trần lúc này mới mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, khó trách kia người của đường môn như thế huy động nhân lực, không tiếc tàn sát mất toàn bộ Thanh Thành Cung, nguyên lai là hướng về phía Thái Bạch Kiếm Tiên tuyệt thế công pháp cùng kiếm chiêu đi. Kia đợi trí cường giả lưu lại bảo vật, coi như là đường môn kia đợi quái vật khổng lồ, đều là mười phần đỏ mắt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.